Lãnh Nguyệt ra hiệu cho Hạ Thiên Kỳ im lặng và chỉ tay về phía bên cạnh chiếc giường. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng nhìn sang, phát hiện bàn Hải Húc không biết đã ngồi dậy từ lúc nào. Ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm về phía đối diện. Lưu Ngô Mẫn ở bên cạnh hắn cũng đã tỉnh lại nhưng không hề nhúc nhích. Bàn Hải Húc cứ ngồi trên giường như vậy một lúc, sau đó có một tiếng gõ cửa từ phía phòng khách truyền vào. Bàn Hải Húc nghe tiếng gõ cửa liền thong thả bước xuống giường, ra khỏi phòng ngủ và hướng về phía cửa phòng. Cùng lúc đó, Triệu Tĩnh Xu cùng với Nam Cung Vân ở bên trong phòng nhỏ cũng bị tiếng gõ cửa đánh thức, liền vội vã ra khỏi phòng ngủ. Nhưng thấy Hạ Thiên Kỳ ra hiệu không được đánh rắn, động cỏ, mấy người theo phía sau bàn Hải Húc ra ngoài, chuẩn bị mở cửa. Lúc bàn Hải Húc đi đến cửa thì đột nhiên tiếng gõ cửa bên ngoài dừng lại. Hạ Thiên Kỳ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà không đoán được phía sau cánh cửa sẽ xảy ra chuyện gì. Sau tiếng gõ cửa biến mất, bàn Hải Húc ghé sát lỗ tai lên cánh cửa, không nhìn lên mắt mèo như là trước nữa. Hắn dường như đang muốn tìm kiếm nguồn âm thanh, nên cả thân mình áp sát lên cửa mà di chuyển không ngừng. Hạ Thiên Kỳ không rõ bàn Hải Húc đang làm cái gì. Lúc này hắn để ý đến ánh mắt của Lãnh Nguyệt, nhưng Lãnh Nguyệt chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu tiếp tục quan sát. Mọi người đều tĩnh lặng không có hành động gì. Bàn Hải Húc sau khi nép sát cửa, nghe ngóng được một lúc thì từ từ ngồi xổm xuống, sau đó hoàn toàn nằm xuống mặt đất, rồi dùng đầu đẩy cửa. Trong màn đêm tĩnh mịch, bàn Hải Húc giống như là một kẻ mộng dù, khiến cho những tay kỳ cựu ở đây không tránh khỏi kinh sợ. Sau khi nằm lên trên nền đất được một lúc thì bàn Hải Húc bò dậy, duỗi tay ra gùa lên cánh cửa phòng. Hiển nhiên là hắn muốn mở cửa. Mọi người nghe xong đều có chút kinh ngạc, nhưng liền nhanh chóng phản ứng lại. Họ vội vã hướng đến cánh cửa bên cạnh bàn Hải Húc. Mặc dù mọi người rất là nhanh, nhưng bàn Hải Húc còn nhanh hơn. Hắn kéo mở cánh cửa rồi trốn thoát ra ngoài. Lãnh Nguyệt cùng với Hạ Tiên Kỳ cũng đuổi theo sát ở phía sau. Kết quả bọn họ vừa ra đến nơi thì nghe thấy tiếng thét thảm thiết của bàn Hải Húc, rồi thấy hắn ngã lăn từ trên cầu thang xuống. Bọn người Hạ Thiên Kỳ đi vài ba bước xuống cầu thang thì thấy bàn Hải Húc đã ngất đi và trên trán của hắn xuất hiện vết trầy xước. Hạ Thiên Kỳ liền nghĩ ngay tới việc vén áo của bàn Hải Húc lên, nhưng lại không hề tìm thấy con mắt tà linh nào. Còn quần nữa, nói không chừng là đã sinh trưởng ở những chỗ khác rồi. Lưu Ngôn Mở lúc này mới nói lời nhắc nhở. Nói xong liền cởi quần của bàn Hải Húc ra, khiến cho Nam Cung Vân và Triệu Tĩnh Xu phải quay mặt đi. Không có, thân thể tên này rất sạch sẽ. Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên Kỳ đã bị bàn Hải Húc làm cho hoàn toàn hồ đồ. Lúc trước bọn họ cho rằng tình trạng mộng du của bàn Hải Húc là do bị con mắt ma quái điều khiển thao túng. Nhưng hiện tại trên thân thể của hắn không hề có con mắt ma quái đó, mà hắn vẫn rơi vào tình trạng này. Hạ Thiên Kỳ nhìn Lãnh Nguyệt có chút hoài nghi hỏi, hắn ta có khi nào là bị quỷ nhập rồi hay không? Không có dấu vết bị nhập. Lãnh Nguyệt lấy ra một tấm bùa chú dán lên gáy của bàn Hải Húc, nhưng không thấy hắn ta có phản ứng gì. Không bị ma nhập cũng không phải là do con mắt sinh trưởng trên cơ thể. Vậy thì hắn bị làm sao? Chẳng lẽ là bị thôi miên? Đồng thời hắn cũng nhìn thấy chúng ta, chứng tỏ hắn cũng không phải là xác chết di động không có ý thức. Bị thôi miên sao? Lãnh Nguyệt không biết đã nghĩ đến điều gì, liền lặp lại lời nói của Hạ Thiên Kỳ. Lưu Ngôn Mẫn nghe lời của Lãnh Nguyệt lặp lại, không nhịn được bèn hỏi, có phải cậu đang nghĩ đến nó sao? Không chắc chắn. Lãnh Nguyệt lắc đầu. Không cần biết là có chắc chắn hay không, cậu mau nói ra những gì mình nghĩ đi. Lãnh Nguyệt nói, có lẽ là có người đang sử dụng tà thuật khống chế hắn. Lãnh Nguyệt nói ra những suy đoán của hắn. Hạ cổ sao? Nghe Lãnh Nguyệt suy đoán như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy sững sờ. Sau đó nghe Nam Cung Vân hỏi, ý của cậu là có kẻ đã hạ cổ khống chế bàn Hải Húc sao? Nhưng mà làm như vậy để làm gì chứ? Lãnh Nguyệt nói, không biết nữa, tôi chỉ đoán như vậy mà thôi, cũng có thể thật sự không phải là như vậy. Lãnh Nguyệt cũng không chắc chắn lắc đầu, không hề dám khẳng định suy đoán của mình. Nếu như bị hạ cổ thì sợ rằng đây không còn là sự kiện linh dị nữa, mà là do con người làm. Thấy Lãnh Nguyệt không dám chắc chắn, Lưu Ngôn Mẫn bèn thở dài nói, nếu nói như vậy thì chúng ta cần gì phải tự làm khó mình nữa, việc này giao lại cho cảnh sát địa phương là được rồi.

Dù sao tiểu khu này cũng quá rộng, với khoảng cách như vậy, e rằng quỷ vật cũng đã sớm tẩu thoát, căn bản không thể truy đuổi, ngược lại còn có thể bị nó tập kích. Vì vậy không đáng để mạo hiểm. Nên về trước đã. Mấy người Hạ Thiên Kỳ quay trở về nhà của bàn Hải Húc. Lúc bọn họ trở về, Lãnh Nguyệt cũng không hề hỏi tình hình cụ thể. Bởi nhìn bộ mặt thất vọng của mọi người, hắn cũng đoán được lần này bọn họ đã ra về tay trắng. Đêm này cũng đừng ngủ nữa, đợi hắn tỉnh dậy rồi nói. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền ngồi dựa vào tường, móc điếu thuốc ra châm lửa hút. Mấy người kia hiển nhiên là cũng không có ngủ nữa, ai nấy đều dựa vào một góc, cúi đầu trầm tư, suy nghĩ về những tình huống quỷ dị kia. Có điều không cần đợi bọn họ suy nghĩ nhiều, ở bên kia, bàn Hải Húc đột nhiên ho khan, sau đó vút lên vết thương ở trên trán kêu đau. Tại sao tôi lại nằm ở đây? Đầu đau quá. Bàn Hải Húc kêu lên đau đớn thì bị Lãnh Nguyệt ngắt lời. Cậu có cảm thấy đau bụng hay không? Không có, tôi chỉ cảm thấy đau đầu. Có ai có thể nói cho tôi biết là chuyện gì xảy ra hay không? Có phải tôi lại bị mộng du nữa hay không? Thấy bàn Hải Húc không đau bụng một chút nào, Lãnh Nguyệt liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ khẽ lắc đầu. Chắc chắn rằng bàn Hải Húc không hề bị người khác hạ cổ. Hiểu ý của Lãnh Nguyệt, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nhẹ nhõm. Mặc dù sự việc vẫn còn khó bề phân biệt, nhưng chí ít đó không phải là vụ án mà con người gây nên. Bàn tiên sinh, hãy nhìn tôi đây. Hạ Thiên Kỳ gọi bàn Hải Húc một tiếng. Bàn Hải Húc khi nghe thấy cũng nhận thức được và nhìn về hướng của Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm vào mắt của bàn Hải Húc, gương mặt nghiêm túc hỏi. Anh thật sự không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì hay sao? Tôi thật sự không biết. Lẽ nào mọi người nghi ngờ tôi là đang nói dối sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn bàn Hải Húc không chớp mắt, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó trong ánh mắt của hắn, nhưng kết quả chẳng thu hoạch được gì. Tôi cũng không hề nghi ngờ anh điều gì, chỉ là tôi muốn xác nhận lại một chút. Dù sao thì những hành động của anh vừa rồi thực sự là rất kỳ lạ. Lúc này Hạ Thiên Kỳ đại khái đem những chuyện xảy ra lúc trước nói cho bàn Hải Húc. Bàn Hải Húc nghe xong, nhất thời lại lâm vào tình trạng sợ hãi cực độ, hắn gục xuống kêu khóc. Thật sự là không phải tôi. Tôi thật sự là không hề biết cái gì. Cầu xin các người, các người nhất định là phải cứu tôi. Tôi không muốn bị thay thế, tôi không muốn chết. Hạ Thiên Kỳ giao cho Nam Cung Vân động viên tinh thần của bàn Hải Húc. Còn cô gái còn lại, Triệu Tĩnh Xu được hắn gọi vào bên trong phòng ngủ nhỏ. Cô nói xem, có khi nào bàn Hải Húc là có kẻ hai nhân cách hay không? Chắc là không đâu, bởi vì chuyên gia kia của tôi đã nói rồi, tinh thần của bàn Hải Húc không có vấn đề gì cả. Nhưng bàn Hải Húc cũng không hề bị hạ cổ, cũng không có bị con mắt kỳ quái điều khiển. Vậy phải giải thích sao với những hành động kỳ lạ của hắn đây? Thiên Kỳ, tôi có thể cam đoan với anh, với trình độ như là vị chuyên gia kia, trong nước chỉ có mấy người, những chẩn đoán của ông ta nhất định là không có vấn đề gì. Nghe Triệu Tĩnh Xu khẳng định như vậy, Hạ Thiên Kỳ khẽ gật đầu không hỏi gì thêm. Nghĩ một lúc hắn nói, tôi để cô tìm người đi điều tra bàn Hải Húc, cô đã tìm được chưa? Anh ta vẫn chưa cho tôi biết kết quả, nhưng cũng sắp rồi, khi nào có kết quả tôi nhất định là sẽ nói cho anh biết. Triệu Tĩnh Xu biết rõ Hạ Thiên Kỳ bảo cô đi điều tra bàn Hải Húc là có ý gì. Nếu như trước đây bàn Hải Húc không hề có hai nhân cách, như vậy nghĩa là những thứ kỳ quái đích xác là trên thân thể bàn Hải Húc. Còn nếu trước đây bàn Hải Húc thực sự là đa nhân cách thì rõ ràng hắn chẳng có gì là quái lạ. Mặc dù thời gian quen biết Triệu Tĩnh Xu chưa lâu, nhưng trong cảm nhận của hắn, Triệu Tĩnh Xu thực sự là rất đáng tin. Nhất định cô sẽ không làm việc qua loa cho xong. Cho đến lúc Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu đi ra thì tâm trạng của bàn Hải Húc cũng có chuyển biến tốt. Có thể thấy được sự động viên của Nam Cung Vân đã có hiệu quả. Trong suốt 3 tiếng đồng hồ sau đó, mọi người không ai nói gì. Họ hoặc là ngồi chờ trời sáng trong phòng khách, hoặc là về phòng nghỉ ngơi. Dù sao thì Hạ Thiên Kỳ cũng quyết ở lại phòng khách đợi trời sáng. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi dùng bữa sáng xong, Hạ Thiên Kỳ cùng với Triệu Tĩnh Xu đi đến đại đội công an thành phố Tuyên. Hạ Thiên Kỳ cùng lực lượng cảnh sát địa phương bàn bạc công việc, nhưng không để cho Triệu Tĩnh Xu tham gia. Dù sao thì thân phận cảnh sát của cô ấy cũng có chút đặc thù, không cần phải đưa ra giấy phép hành nghề. Sau một hồi bàn bạc, đội công an thành phố Tuyên đã đồng ý phối hợp với Hạ Thiên Kỳ điều tra vụ án lột da. Các đồn công an khác của thành phố Tuyên

nhưng trước đây chúng ta đã điều tra. Hắn không hề bị hạ cổ, cũng không thấy con mắt tà linh bám lấy thân thể của hắn. Vậy tại sao hắn vẫn bị tình trạng mộng du chứ? Cái này anh hỏi tôi thì tôi cũng chịu, không thể trả lời được. Triệu Tĩnh Xu cũng lắc đầu không hiểu, sau đó cô ghé sát má vào tai của Hạ Thiên Kỳ thì thầm. Anh quen biết với Vương Huy à? Quen biết, chúng tôi là bạn học thời sơ trung. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền nhìn Triệu Tĩnh Xu. Nhãn lực của bà cô nam tính như cô cũng không tồi nhỉ, nhìn ra được bọn tôi là có quen biết. Cái này còn phải nói sao? Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được mà. Triệu Tĩnh Xu không thèm nhìn Hạ Thiên Kỳ, tiếp tục cười nói. Vương Huy còn trẻ như vậy mà đã làm phó sở trưởng ở đây, rất nhiều người không dám đắc tội với hắn. Vậy mà hôm nay gặp anh, hắn giống y như là một con mèo nhỏ, đến tiếng thở mạnh cũng không dám. Hắn mà dám hò hề tiếng nào thì tôi nhất định sẽ đá bay hắn. Hạ Thiên Kỳ hiện tại cũng không muốn kéo dài mấy câu chuyện vô nghĩa này. Hắn chuyển đề tài sang nói việc chính. Đối với việc của bạn Hải Húc đã có kết quả, có phải mọi người đã điều tra rõ ràng hắn là người bị hại? Việc này còn có người ở phòng ban khác đang điều tra, vẫn chưa có kết quả rõ ràng. Thế này đi, để tôi gọi một cuộc điện thoại hỏi xem. Ừ, có thể bạn Hải Húc có một chút liên quan đối với cái chết của ba người bị hại. Tám gia người thứ ba đã xác định được thân phận hay chưa? Thi thể có tìm được thấy hay không? Vẫn chưa tìm ra. Nếu có chút manh mối, tôi sẽ nói với anh. Hạ Thiên Kỳ để cho Triệu Tĩnh Xu mang theo một lực lượng cảnh sát đi hỗ trợ điều tra, thu thập chứng cứ. Triệu Tĩnh Xu từng là thành viên của đại đội cảnh sát điều tra, dù sau đó cũng là chuyên ngành của cô, vì vậy giao cho cô ấy phụ trách thật sự là rất yên tâm. Triệu Tĩnh Xu đi điều tra về người bị hại, trong khi đó Hạ Thiên Kỳ thì ngồi lại ở trên ghế làm việc của Đại Huy, cẩn thận xem xét những ghi chép công việc và lịch trình của các cuộc điện thoại báo án mấy ngày gần đây mà Đại Huy mang đến. Những báo án mấy ngày gần đây không nhiều, tổng cộng gộp lại cũng chỉ có 12 bản. Hạ Thiên Kỳ xem bên trong thấy có ghi chép về cuộc điện thoại báo án của bạn Hải Húc. Có điều không phải là mấy lần gọi điện như những gì vài ngày trước bạn Hải Húc nói với hắn, mà tổng cộng chỉ có một lần. Cũng không phải là gọi vào buổi tối, mà gọi vào buổi sáng. Nếu như những bản báo cáo này không sai, nghĩa là trước đây bạn Hải Húc đã nói dối. Nhưng rốt cuộc hắn ta nói dối nhằm mục đích gì? Cũng có thể bạn Hải Húc thực sự đã mấy lần gọi điện thoại báo án, nhưng điện thoại của cục cảnh sát lại không thông. Còn hắn nói tất cả cảnh sát thực ra đều là quỷ vật. Khả năng này xem ra cũng khá lớn. Hạ Thiên Kỳ xem xong bản thống kê các cuộc điện thoại báo án, rồi lại xem lại hai lần bản báo cáo về lịch trình làm việc của cảnh sát quận Lịch Hạ. Kết quả là chỉ có một lần làm việc vào buổi sáng hôm đó. Cũng có thể nói, quận Lịch Hạ chỉ nhận được một lần báo cáo đó của bạn Hải Húc, đồng thời cũng chỉ có một lần phái cảnh sát đến mà thôi. Nói cách khác, ngoại trừ lần đó ra, tất cả những lần khác bạn Hải Húc gặp cảnh sát đều là giả. Hoặc là hắn nói dối, hoặc là quỷ vật đang chơi trò lừa gạt. Mặc dù trong lòng đang có hai luồng suy đoán, nhưng Hạ Thiên Kỳ có thiên hướng nghĩ về điều đầu tiên, cảm thấy bạn Hải Húc đang nói dối bọn họ. Bởi vì quỷ vật chẳng việc gì phải ngụy trang phức tạp như vậy, hắn càng nghĩ rằng sự việc này có vẻ kỳ quái đều là do bạn Hải Húc nói láo. Dù sao, bọn họ không nhìn thấy bạn Hải Húc trong đoạn băng ghi hình. Video đã bị hủy, cũng không có đoạn và người chết bị đưa đến nhà hắn. Điều này chứng tỏ hắn rất đáng nghi. Nói hắn đáng nghi mà cũng không hề đáng nghi. Loại cảm giác này đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói thực sự rất là tệ hại. Nói hàng ngàn hàng vạn lần, cũng là trước mắt bọn họ hoàn toàn không tìm được bằng chứng tố cáo bạn Hải Húc. Nói trắng ra, nếu như bạn Hải Húc không bị quỷ vật khống chế, nghĩa là hắn đang giả thần giả quỷ mà không thể nói cho người khác biết mục đích của mình. Hết tập 39. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.